biến thành một tảng đá thật lớn. Trên gương mặt dữ tợn của Thiết Đản co giật vài cái, hắn không kìm lòng được định bước tới giơ tay sờ xem sao, tuy nhiên nghĩ đến ca ca vừa rồi nhắc nhở, hắn vội lùi lại, trong lòng thầm nghĩ, chỉ có ca ca này không chê mình xấu xí, trong mắt ca ca không hề thấy lộ ra vẻ chán ghét, ca ca là người tốt, Thiết Đản phải nghe lời. Lăng Tiêu đứng ở trong động, nhìn hành động của Thiết Đản, nét cười trên mặt càng đậm. Ở trong mắt Lăng Tiêu, Thiết Đản bề ngoài tuy rằng xấu xí không chịu nổi, thậm chí có chút dọa người, nhưng tâm tính lại cực kỳ tinh thuần. Chính mình nếu thành lập thế lực ở Thánh Vực, không phải chính là cần người như vậy sao? Ta đâu cần quản bộ dáng hắn thế nào, chỉ cần một lòng trung thành theo ta sẽ vĩnh viễn che chở cho hắn. Trong lòng nghĩ, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuống, năng lượng trong cơ thể tích tụ rất nhiều. Nếu như muốn đột phá cảnh giới phân thần kỳ đã có thể từ lâu. Cho nên, Lăng Tiêu nhắm mắt ngưng thần, trong lòng mặc niệm pháp quyết, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận hành, toàn bộ chân nguyên đều không ngừng kích vào tử phủ của Lăng Tiêu. Nguyên Anh bên trong tử phủ toàn thân chiến giáp màu vàng phát ra vạn tia hào quang, hai mắt nhắm nghiền, và đang khoanh chân ngồi đó tư thế giống y hệt như Lăng Tiêu. Chân nguyên vô tận kia xung kích vào tử phủ sau đó đều hướng tới Nguyên Anh như dòng nước ảo ảo chảy tới, bao phủ kín Nguyên Anh của Lăng Tiêu, sau đó lại với tốc độ cực nhanh rơi chậm lại xuống dưới, nhưng tất cả đều bị Nguyên Anh hấp thu. Nguyên vốn Nguyên Anh hình dạng thật thể, nhưng từ lúc hấp thu chân nguyên, không ngừng trở nên trong suốt, rồi lại trong suốt. Đến cuối cùng, không ngờ trở nên giống như một đạo linh hồn, mắt thường không thể thấy. Nhưng trong đạo linh hồn lúc này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đủ để khiến thiên địa phải biến sắc. Mãi đến khi toàn bộ chân nguyên trong cơ thể Lăng Tiêu gần như bị rút sạch không còn, Nguyên Anh mới mở mắt, hai mắt như tia chớp, đứng ở bên trong tử phủ của Lăng Tiêu, đầu đội trời chân đạp đất, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, chợt biến mất trong tử phủ. Bản tôn Lăng Tiêu vẫn tĩnh tọa trong sơn động, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Mà Nguyên Thần lại bay về hướng thần mộ. Lúc này bên ngoài đang là ban đêm, Nguyên Thần Lăng Tiêu thấy Thiết Đản đang ngồi ngẩn người trước một đống lửa, trên ngọn lửa đang nướng một con giá thú chảy mỡ, mùi thơm theo gió bay tới. Lăng Tiêu ngửi thấy không ngờ lại có cảm giác hơi thèm ăn. Cảnh giới phân thân kỳ quả nhiên không giống bình thường. Trước đây Nguyên Thần xuất khiếu, trong sáu dục vọng chỉ có muốn nhìn, muốn nghe và ý muốn là có thể hiển lộ ra. Không nghĩ tới phân thần kỳ này, không ngờ lục dục đều cảm nhận được. Trong lòng Lăng Tiêu vui sướng, lúc này Nguyên Thần đi tới trước thần mộ, lại phát hiện gần đó không ngờ vẫn còn có người tiếp tục đến nơi đây. Lăng Tiêu thầm than trong lòng, xem ra lòng tham của con người cũng không thể tiêu trừ được. Bọn họ như thế, chính mình, lúc đó chẳng phải cũng như thế sao? Khẽ lắc lắc đầu, Lăng Tiêu thầm nghĩ đã đến đây rồi không thể chùn bước được. Hắn vọt vào bên trong thần mộ, mới vừa đi vào, Nguyên Thần của Lăng Tiêu liền rõ ràng cảm giác được có một uy áp thật lớn ùn ùn kéo đến phủ lên hắn. Lập tức toàn thân chiến giáp màu vàng chợt sáng lên, nếu Lăng Tiêu không sớm có phòng bị, sợ là chỉ một cổ uy áp này cũng có thể làm cho Nguyên Thần bị tổn thương. Đồng thời, Lăng Tiêu cũng phát hiện ở bên trong này, quả thật không thể nghe được chút tiếng động nào ở bên ngoài, Lăng Tiêu gần như càng thêm khẳng định suy đoán của mình lúc trước. Cổ thi thể kia tất nhiên là vì để sống lại đã làm ra việc này. Lăng Tiêu còn cảm giác được uy áp thật lớn trong động, cũng không phải có chủ vật, mà do cổ thần thi ở trong này một thời gian quá lâu đã tự hình thành ra uy áp đó. Cái này giống như con hổ là vua của muôn loài thú, như vậy cho dù lão hổ đã chết nằm ở nơi nào xung quanh nơi đó cũng sẽ có một uy áp. Cổ uy áp này chính là dư oai khi lão hổ còn sống lưu lại, để trấn nhiếp kẻ khác không dám tùy tiện tới gần. Hổ còn như thế, huống chi là một vị thần. Càng hơn thế, uy áp của thần, nếu là thần còn sống, đứng ở trước mặt nhân loại thì hoàn toàn không cần phải nói câu gì, cũng không cần làm cái gì, cứ đứng ở nơi đó nhân loại đều sẽ run rẩy nói không ra lời. Đây là một loại chênh lệch đẳng cấp, giữa hai bên kém xa quá lớn. Cho dù là thực lực hùng mạnh nhất nhân loại chống lại chân thần, vị thần kia chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Cái này giống như một con kiến thực lực hùng mạnh đến đâu đi nữa ở trước mặt nhân loại, cũng chỉ yếu ớt không chịu nổi một kích, đó là một đạo lý. Đương nhiên, thần đây là nói về thần ở tu chân giới của Lăng Tiêu, còn như nói thần ở thế giới này hình dáng ra sao Lăng Tiêu còn chưa nhìn thấy, tự nhiên cũng không thể suy đoán được. Toàn thân nguyên thần của Lăng Tiêu bùng phát ra vầng hào quang vàng ánh, tại bên trong phần mộ tối đen như mực này trông như một ngọn đèn di động, chiếu sáng xung quanh phạm vi hơn 10 thước. Huyệt mộ trông giống như một tầng hầm ngầm giản dị, bình thường, bên trong lối đi không ngừng tản ra làn hơi lạnh giá, nếu là thân thể người đi ở bên trong, sẽ bị loại khí lạnh này ảnh hưởng đến cảm xúc, tự nhiên sẽ trở nên khẩn trương lên. Lăng Tiêu lúc này tuy là trạng thái nguyên thần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hết thảy điều này, nhưng với hắn mà nói, loại khí vị đáng sợ này hiển nhiên cũng không uy hiếp hắn chút nào. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến mấy tiếng reo ngạc nhiên vui mừng, Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ thật là đám người không sợ chết, không ngờ thật sự dám đi vào đây. Thời điểm Lăng Tiêu vừa mới vào, cũng đã biết bên ngoài có mấy người, không nghĩ tới bọn họ lại đi thẳng vào đây. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tâm niệm vừa động, lập tức thu hồi chiến giáp màu vàng, bên trong hang động lại rơi vào bóng đen vô tận. Cái kia nhất định là bảo vật. Các huynh mau đuổi theo kẻo bảo vật bay mất. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Thần khí đấy. Lấy được một kiện chúng ta liền giàu to rồi. Đám kia người ta nói trong phần mộ này có lời nguyền rủa. Trong mắt lão tử xem ra đều là nói hưu nói vượn. Là bọn họ không có vận may. Mấy người ở phía sau hô to gọi nhỏ, liều mạng đuổi theo hướng Lăng Tiêu nơi này. Lăng Tiêu có chút giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, mấy người này chết đến nơi còn không biết. Giữa người dũng cảm không biết sợ và kẻ không biết thì không sợ, chỉ khác biệt một chút như vậy, mà hai thứ cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Thật sự là một đám ngu ngốc, chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ngôi mộ mới bên ngoài sao? Lăng Tiêu chợt mỉm cười, không muốn đối mặt với những người này. Hắn chợt tăng tốc chạy sâu vào trong huyệt mộ, bỏ những người đó phía sau. Càng vào sâu cổ uy áp kia lại càng rõ ràng, đồng thời lại còn có một loại sự thu hút kỳ dị như đang cổ vũ mọi người đi sâu vào. Luồng hơi lạnh giá cũng dần dần biến mất, bên trong hang động lại có cảm giác như mùa xuân ấm áp. Khóe miệng Lăng Tiêu chợt hiện lên vẻ cười lạnh, thầm nghĩ, giả thần giả quỷ, thủ đoạn thường thôi. Hắn đang nghĩ ngợi phía sau lại truyền đến tiếng chuyện trò ầm ĩ. Lăng Tiêu nhíu mày, đám người này thật đúng là đáng ghét, không thấy quan tài không đổ lệ hay sao? Vừa lúc ta cũng mở mang kiến thức một chút, xem thần thi này đến tột cùng làm thế nào hút sức sống trong cơ thể các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, tranh mấy người kia đuổi theo đến đây trong lòng cũng rất bực tức, vô cùng khó hiểu. Vừa mới đây rõ ràng mọi người đều nhìn thấy bên trong động này lóe sáng ánh vàng. Bởi vì ở trong hang tối đen như mực, hơi có một chút tia sáng cũng có thể trông thấy rõ ràng. Mấy người đều tin chắc mình không có nhìn lầm, nhưng cùng đuổi theo đến nơi đây lại không phát hiện thứ gì. Điều này khiến trong lòng mấy người vốn tràn đầy niềm tin, cũng không khỏi dao động thấp thỏm lo âu. Chúng ta đều xuất hiện ảo giác hay không? Một thanh âm có chút do dự vang lên, lập tức bị một thanh âm khác cắt ngang. Ảo giác cái dám chó. Bên trong thánh vực này vô số năm cũng chưa người nào phi thăng. Ta đoán chừng trận thần chiến năm đó đã hủy hoại toàn bộ thần giới. Rồi các thần hồi đó cũng đều đã chết. Thần cũng không còn. Một cái thi thể thần thì tính cái dám gì. Nguyên thần của Lăng Tiêu bay giật giờ phía trên hang động, lặng lẽ nhìn mấy người phía dưới. Người nói chuyện trước đó lá gan rõ ràng có hơi nhỏ, dè dặt nói. Dù sao ta cũng cảm thấy địa phương này có điều cổ quái. Chúng ta bỗng dưng chạy tới nơi này làm cái gì chứ? Đồ nhát gan, đợi đến lúc tìm được bảo bối, không có phần của ngươi. Tên nói lời bất kính với thần khinh bỉ nói với đồng bạn. Lúc này, một thanh âm uy nghiêm vang lên. Được rồi, hai ngươi có thể đừng tranh cái ầm ĩ nữa được không? Lão Tam nói không sai, ở trong này có điều cổ quái. Xem ra lời nhắc nhở bên ngoài là thật. Lão nhị là người bất kính thần nghe xong, còn có vẻ không phục, tuy nhiên cũng không có phản bác lời của lão đại, mà nói, chết thì chết, dù sao lão tử đã sống lâu hơn 1.000 năm rồi, nghe nói ở nhân giới sống 100 năm đã tính là trường thọ, so với bọn họ, chúng ta chính là thần, cho nên dù bây giờ có chết, ta cũng không có gì tiếc nuối. Trong đám người, còn có một người lên tiếng nói, ta nói Tam ca nói đúng. Vinh đừng suốt ngày cứ chết này chết kia, Vinh chán sống, nhưng ta còn chưa sống đủ đấy. thanh âm trong trẻo, đúng là một nữ nhân. Nguyên thần của Lăng Tiêu thừa dịp bọn họ nói chuyện liền bay xuống tầng thấp nhất, nhưng vừa tiến vào, Lăng Tiêu biến sắc mặt. Cái gọi là nguyên thần thứ hai, kỳ thật chính là linh hồn hùng mạnh có được ý thức của mình, theo tu vi tăng cao được luyện tế ra rất mạnh, cũng có thể làm mọi chuyện giống như thân thể. Tuy nhiên dù sao cũng chỉ là linh hồn, rất nhạy cảm với các loại lực lượng, còn xa mới hơn được thực thể. Lăng Tiêu vừa tiến vào đến phần mộ tầng thấp nhất, đầu tiên cũng không có nhìn thấy cổ thi thể kia, nhưng cảm giác được ở dưới này tràn ngập năng lượng thật mạnh. Đồng thời, đủ loại ảo cảnh tâm ma không hề có dấu hiệu báo trước bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt Lăng Tiêu. Chiến giáp màu vàng chợt bộc phát ra hào quang mãnh liệt, đồng thời trên khoảng không vang lên các loại âm tiết thần kỳ. Bảo vệ tâm thần Lăng Tiêu, một pháp tượng thật lớn xuất hiện ở phía sau nguyên thần của Lăng Tiêu. Đó là đại tự tại tâm kinh, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt đã tự động bảo vệ chủ nhân. Tâm tư Lăng Tiêu chỉ mê loạn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, đồng thời kinh ngạc không thôi. Không thể tưởng được tầng thấp nhất của phần mộ này lại là như thế này, khó trách những người đó đều điên cuồng chạy ra bên ngoài. Sợ là đến chết cũng không biết chính mình bị trầm mê giữa ảo cảnh rồi chết vì tâm ma của chính mình. Thủ đoạn thật cao minh. Nói như thế người này ngay cả nhân quả cũng không hề dính dáng tới, mà có thể chờ ở trong này thoải mái hấp thu sức sống của người khác. Tuy nhiên, lẽ ra loại chuyện này hẳn phải sớm đã xảy ra, nhưng vì sao hắn đợi cho tới hôm nay mới thực hiện? Ánh mắt Lăng Tiêu chiếu vào giữa lòng phần mộ, phát hiện ở giữa động một người đang khoanh chân ngồi. Người này đưa lưng về phía Lăng Tiêu, dáng người cao lớn, đầu chọc khoác áo choàng màu đen. Thân mình vẫn không nhúc nhích, nhưng tất cả năng lượng, toàn bộ đều phát ra từ trên thân người này. Lăng Tiêu mở thiên nhãn chiếu về phía người này, năng lượng bên trong huyệt mộ bị ánh mắt của Lăng Tiêu dẫn động, càng bốc lên cuồn cuộn, trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ bùng bùng. Mà lúc này, mấy người kia rốt cục cũng đi vào tới chỗ sâu trong lòng mộ này. Lão không tin thần là người đầu tiên bước vào, gần như ngay trong khoảnh khắc liền thét to một tiếng điên cuồng, xoay người chạy ra phía ngoài. Lối đi trong phần mộ là hình xoắn ốc, luôn nở riêng xuống phía dưới. Cho nên, thời điểm mấy đồng bọn của hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe tiếng thét hoảng sợ đến cực điểm của người nọ hướng theo đường vòng vang vọng lên. Lăng Tiêu vận thiên nhãn trong nháy mắt chiếu vào trong đầu khối thần thi, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng hét to, rời khỏi nơi này. Vách tường dưới đáy mộ cũng bị tiếng quát to của Lăng Tiêu chấn động đến rung lên xào xạc, từng khối đất rơi xuống bộc bộc, làm cho mấy người định đi tới phía trước kinh sợ đến sắc mặt đại biến. Tuy nhiên Lăng Tiêu quát lên một tiếng này vẫn là nhắc nhở có phần chậm, trong đám người đó có một người không kìm được đi xuống tới nơi, vừa liếc mắt nhìn hướng bên này một cái, hắn ngạc nhiên vui mừng hét lớn. Hắn vừa hét vừa chỉ vào chiến giáp màu vàng bảo hộ nguyên thần Lăng Tiêu, nhưng ngay sau đó, cũng phát ra một tiếng thét hoảng sợ rồi bỏ chạy ra phía ngoài. Mấy người theo sau kia lúc này dường như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, từng người một đi xuống tới. Sau đó cũng đều trông thấy tình hình bên trong. Thậm chí lão đại trong đám người có tu vi cảnh giới kiếm thần, còn rút kiếm bắn ra mấy đạo kiếm khí về phía Lăng Tiêu và cổ thi thể phía dưới. Sau đó mới rượt mình hoảng sợ đến cực điểm bỏ chạy ra phía ngoài. Lăng Tiêu lắc mình tránh thoát mấy đạo kiếm khí, nghe tiếng kêu sợ hãi dần dần đi xa, hắn khẽ thở dài. Sau khi hiểu được tình hình cụ thể mình liền cảnh cáo những người đó một phen để cho bọn họ rời đi là được. Không nghĩ tới năng lượng của cổ thi thể này hùng mạnh hơn xa so với tưởng tượng của mình. Lăng Tiêu nghĩ đến đây, tiếp đó nhìn thấy năm đạo sức sống từ bên ngoài nhẹ nhàng bay vào, sau đó cùng xoay tròn quấn vào hỗn hợp năng lượng kia. Lúc này Lăng Tiêu đã hiểu rõ cổ lực lượng này bắt nguồn từ đâu phát sinh. Xem ra, phần mộ này không biết tồn tại bao nhiêu năm, với phương thức này không biết đã giết bao nhiêu người. Đáng tiếc chính là vì quá mức cao minh, vì thế từ trước đến nay vẫn không có người nào cảnh giác. Lúc này Lăng Tiêu không khỏi dâng lên một tia cảm khái, thánh vực quá lớn. Đúng lúc này, cổ thi thể vẫn đưa lưng về phía Lăng Tiêu, thân mình chưa động, vẫn như cố khoanh chân cố định, nhưng không ngờ quay đầu lại, mặt mày rõ ràng, hình dạng cực kỳ anh tuấn. Tuy nhiên trong lòng Lăng Tiêu lại chợt căng thẳng, một luồng hơi lạnh truyền khắp cả người Lăng Tiêu. Bởi vì này khuôn mặt, cùng chính mình, giống nhau như đúc. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ được một người linh hồn hùng mạnh. Một thanh âm hùng hậu vang lên khắp bốn phương tám hướng, dường như còn mang theo một vẻ ngạc nhiên vui mừng. Vốn tưởng rằng còn phải ngủ say không biết bao nhiêu năm nữa. Nếu ngươi đã chủ động đưa tới cửa, tuy rằng yếu một chút, nhưng cũng tạm được. Đến đây đi, từ nay về sau, ta là ngươi, ngươi là ta. Thanh âm dần dần trầm thấp xuống, giọng điệu hết sức dụ hoặc. Đồng thời, một luồng sức mạnh mãnh liệt, bao trùm nguyên thần của Lăng Tiêu, kéo về hướng cổ thi thể kia. Thời điểm Lăng Tiêu dùng thiên nhãn quan sát vừa rồi, kỳ thật cũng đã phát hiện, thi thể này rõ ràng là một khối năng lượng hoàn toàn thực thể hóa hình thể người, nhưng bên trong lại giống y như đúc cơ thể con người. Nói cách khác, đối với Lăng Tiêu mà nói đây là một thân thể lý tưởng nhất để gửi nguyên thần thứ hai. Nhưng Lăng Tiêu cũng hiểu được, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Vậy chẳng phải vô số năm trước, có người đã tính trước sẽ có một người tu chân đến từ tu chân giới, đi vào thánh vực, sau đó vì chính mình chuẩn bị sẵn một phần đại lễ này hay sao? Hơi dùng đầu óc ngẫm lại, cũng biết đây là chuyện ảo tưởng. Duy nhất có một khả năng là nhân thể này hoàn toàn do năng lượng hình thành, là có người chuẩn bị cho bản thân, nhưng vì một nguyên nhân nào đó không thể đi vào trong được, cũng có thể có liên quan tới lực lượng, dù sao cũng cần phải có một linh hồn hùng mạnh để làm vật dẫn. Mà sau khi thanh âm này truyền ra, trong đầu Lăng Tiêu chợt lóe linh quang, thanh âm này chỉ là một ý niệm thần lưu lại. Đây là thần mộ không sai, có lẽ chính là thời điểm thần chiến thời thượng cổ, có vị thần nào đó bị thương đến nơi đây, sau đó lợi dụng thực lực còn sót lại của mình, tự tạo cho mình một thân thể hoàn mỹ. Nhưng lúc này hắn cũng như đèn hết dầu gần tắt, nhưng lại không cam lòng để lại thân thể hùng mạnh này cho người khác, cho nên liền lưu lại một lũ thần niệm, đồng thời không ngừng hấp dẫn mọi người tới tìm bảo, sau đó làm cho họ chết đi và sức sống tiến vào nơi đây, để có thể chống đỡ duy trì lũ thần niệm kia. Cơ hồ như chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền nghĩ đến khả năng này, thanh âm trầm thấp kia tiếp tục nói, đến đây đi, dung hợp vào ta, ta sẽ cho ngươi trở thành người tồn tại hùng mạnh nhất trong thiên địa. Đến lúc đó, ngươi cũng là ngươi, ta cũng là ngươi, ngươi cũng là ta. Chúng ta cùng nhau trở thành thần vương, trở thành đứng đầu chúng thần. Trong thanh âm hàm chứa toàn bộ có liên quan tình tự dụ hoặc, nếu Lăng Tiêu không nhờ đã đạt thành toàn bộ thất tình lục dục, chỉ sợ đã bị rơi vào trong đó. Đọc truyện kiếm hiệp món đại lễ này không dễ dàng nhận không công. Lăng Tiêu cắn răng một cái, muốn phú quý phải mạo hiểm, chẳng lẽ thần hồn của mình còn không bằng một lũ thần niệm này hay sao? Cho dù bị đánh bại, bị đối phương đồng hóa, Lăng Tiêu cũng có nắm chắc bản thể sẽ tới kịp rồi sau đó dùng trận pháp mạnh mẽ vây chặt nơi này. Cho dù người bên trong vốn là thần hiện tại cũng chỉ là một thân thể năng lượng hùng mạnh mà thôi, Lăng Tiêu có đủ lòng tin vây khốn được hắn. Bên trong thánh vực này ngọa hổ tàng long, Lăng Tiêu từ khi tiến vào thánh vực, trước nay vẫn rất khiêm tốn, nhưng lại nói tiếp, Lăng Tiêu đạt tới cảnh giới phân thần, cho dù là gia chủ Âu Dương Thiên Phong của Âu Dương gia cũng chưa chắc là đối thủ của Lăng Tiêu. Khiêm tốn chỉ là hắn không muốn quá mức khoa trương. Người có thực lực hùng mạnh đến mấy đi nữa, chung quy cũng không thể đối đầu với toàn bộ các gia tộc. Nhưng nếu chỉ là một thân thể năng lượng Lăng Tiêu phát động trận thế vây khốn, sau đó luyện hóa nó cũng không thành vấn đề. Cho nên, lúc này chỉ có một lựa chọn. Nguyên thần của Lăng Tiêu vừa tiến vào khối thân thể này, liền có loại cảm giác như kẻ lãng du trở về nhà. Dường như thân thể này chính là của mình, quá khứ là nó, hiện tại là nó, tương lai cũng là nó. Lăng Tiêu lại rõ ràng đây là lũ thần niệm kia giở trò quỷ. Trong lòng Lăng Tiêu không ngừng niệm đại tự tại tâm kinh, cố sức bảo vệ mình không để bị rơi vào dụ hoặc của đối phương, sẽ không khuất phục dưới uy áp của đối phương. Bản thân chiến giáp màu vàng lúc này lại bám vào trên thân thể, xuyên thấu qua năng lượng kia hình thành một lớp áo choàng màu đen. Sau đó Lăng Tiêu khống chế thân thể trước tiên đứng lên, vung tay lên, năng lượng cuồn cuộn trong không gian mộ huyệt, lập tức phân tán tản ra bốn phía, bao gồm năm đạo sức sống vừa mới bị hút vào. Lăng Tiêu làm như vậy, chính là để cứu sống năm người kia. Hơn nữa, nguyên thần của Lăng Tiêu sau khi khống chế thân thể này, liền có loại cảm giác như chính mình có thể tùy ý khống chế sự sống chết của năm người này. Mặc kệ cách rất xa muốn tính mạng của năm người đó, chẳng qua chỉ cần động ý niệm trong đầu mà thôi. Lăng Tiêu hiểu rằng đây cũng không phải là bản lĩnh của mình, mà là thần sáng tạo ra nhân thể năng lượng này mới có được bản lãnh đó. Lăng Tiêu định tìm đến lũ sức sống của ca ca Thiết Đản, đáng tiếc là sớm đã bị đồng hóa toàn bộ. Nếu năm người này không may mắn trùng hợp, chỉ sợ qua một thời gian cũng sẽ bị đồng hóa không còn khả năng sống sót. Lúc này, trong đầu Lăng Tiêu bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu khẽ. Không ngờ ngươi còn có thần niệm, quả có bản lĩnh. Không ngờ còn có thể cứu sống năm tên kia. Có hứng thú, bổn tọa thật muốn nhìn xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa. Thanh âm hùng hậu của người trung niên này, thật giống như giọng điệu của mèo vờn chuột, mang theo vài phần ý vị chế giễu. Đồng thời, Lăng Tiêu cảm giác tinh thần thức hải của mình giống như bị hàng nghìn hàng vạn cái châm đồng thời đâm vào. Cái loại đau đớn kịch liệt này, làm cho phân thân của Lăng Tiêu giữa huyệt động và bản thể bên ngoài cùng một lúc kêu to thành tiếng. May mà hang động đã được Lăng Tiêu dùng trận pháp phong bế, nếu không Thiết Đản nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Lăng Tiêu, nhất định sẽ xông vào xem. Bản thể Lăng Tiêu ngồi trong sơn động, hai tay ôm đầu, và phân thân đồng thời không ngừng đọc đại tự tại tâm kinh. Phía sau bản tôn cũng nổi lên pháp tướng thật lớn, bản thể Lăng Tiêu mở bừng hai mắt lóe sáng như tia chớp, đột nhiên đứng bật lên, phá tan sơn động bay nhanh về phía phần mộ, đồng thời ngang qua Thiết Đản đang phòng ngự quát lên một tiếng, ở đây chờ ta. Nói xong, thân thể liền hóa thành một đạo hào quang trong nháy mắt biến mất không thấy. Thiết Đản trợn to cặp mắt tròn xoe như hai cái chuông đồng, đứng sững sờ tại chỗ không biết xảy ra chuyện gì, không biết ca ca rốt cuộc phát điên hay sao. Tuy nhiên mặc dù thời gian quen biết quá ngắn, nhưng Thiết Đản đối với Lăng Tiêu lại có loại tín nhiệm. Hắn tin rằng ca ca nhất định sẽ không bỏ mặc không bỏ rơi mình. Bản tôn Lăng Tiêu bay nhanh vọt tới phần mộ trước mặt, thấy năm người nằm trước cửa động còn đang hôn mê. Hắn không dừng lại trực tiếp xông thẳng vào hang động. Một đường vọt tới tầng thấp nhất, nhìn thấy khối phân thân hoàn mỹ đang đứng giữa lòng động, vẫn không nhúc nhích, nhưng mọi chi tiết Lăng Tiêu đều rất rõ ràng, bởi vì nguyên thần thứ hai của mình đang liều chết chống lại lũ thần niệm trong đó. Cảnh giới phân thần, nhìn như huyền diệu, trên thực tế dùng một câu nói để giải thích, đó là nhất tâm nhị dụng. Nói cách khác, bản tôn Lăng Tiêu và phân thân có thể cùng một lúc đi làm hai chuyện khác nhau. Trong đầu phân thân vang lên thanh âm kia, phân thân thuật, không thể tưởng được ở thánh vực này, lại có thần thông như thế, ta quả thật đã xem thường ngươi rồi, tuy nhiên, ngươi tới thì có thể làm gì, có thể ngăn cản bổn tọa sống lại ư, ngươi không có khả năng, hơn nữa, sau khi sống lại ta sẽ thu ngươi làm nô lệ cho bổn tọa, vậy nhất định rất thú vị đây, ha ha ha ha ha. Bản thể Lăng Tiêu lấy ra một nắm lớn tinh thạch từ trong nhẫn không gian, rất nhanh bố trí bên trong huyệt mộ. Ngay sau đó, một trận pháp bắt đầu vận hành, thanh âm trong phân thân kia cả kinh kêu lên một tiếng. Đây là thần pháp gì? Như thế nào lại có thể ngăn chặn thần uy của ta? Chẳng lẽ, ngươi cũng là một trong chúng thần năm đó? Lăng Tiêu cũng không lên tiếng, hai tâm cùng sử dụng, lập tức từ thế yếu chiếm được thượng phong. Mà huyền thiên từ trong nhẫn không gian của Lăng Tiêu bỗng nhiên đang bế quan tu luyện chợt tỉnh lại, cảm nhận được xung quanh này luồng năng lượng hùng mạnh, hắn lẩm bẩm. Như thế nào lại có loại khí tức quen thuộc vậy? Chúng thần không phải đều ngã xuống rồi sao? Đồ không có kiến thức. Ra ngoài dự kiến của huyền thiên, tiểu mỹ nhân tiểu yêu kia, bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy. Lúc này, đã tới hồi quyết liệt của trận đấu giành thân thể giữa Lăng Tiêu và lũ thần niệm. Lăng Tiêu cảm nhận được một khi đối phương thật sự vùng lên, cổ uy áp hùng mạnh che trời phủ đất kia, hoàn toàn vượt khỏi nhận thức và tưởng tượng của mình. Tuy rằng lợi dụng sơ sẩy của đối phương, chính mình vội vàng bày ra một trận pháp bên trong này chặn lại phần nào áp lực, nhưng với loại lũ thần niệm thông hiểu thiên địa đó, đối với việc khống chế năng lượng, đối với hiểu biết về lực lượng, hoàn toàn không phải sức của mình có thể so sánh được. Khối phân thân cực kỳ hoàn mỹ với gương mặt anh tuấn của Lăng Tiêu đó giờ phút này trở nên cực kỳ vặn vẹo dữ tợn, hai mắt chảy ra dòng lệ đỏ như máu, thân mình cũng lung lay sắp đổ gục. Thần niệm ở trong đầu Lăng Tiêu cười lạnh, tồn tại như con kiến, vậy mà cũng dám mưu toan cướp lấy thân thể hoàn mỹ của bổn tọa làm ra. Thật đúng là mơ mộng hảo huyền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, một mất một còn. Lăng Tiêu phản kích nói, ngươi hùng mạnh như vậy, không phải cũng bị vây ở chỗ này vô số năm sao? Cuối cùng lại còn cần dựa vào lực lượng linh hồn của ta mới có thể đi vào được khối thân thể này. Ngươi làm ra nhưng chưa chắc đã thuộc về ngươi. ngươi thật can đảm, ta coi trọng ngươi, tuy nhiên, ngươi đi chết đi. Thanh âm kia quát lên một tiếng lớn, dường như cơn giận của hộ pháp, trong thanh âm mang theo lực lượng chấn nhiếp vô tận, bốn phương tám hướng oanh kích tới thần hồn Lăng Tiêu. Lúc này bên trong tinh thần thức hải của phân thân, cứ giống như trải qua một cơn giông tố trên mặt biển, sóng to gió lớn thanh thế kinh người. Nguyên thần của Lăng Tiêu trông như một con thuyền nhỏ bấp bênh giữa đại dương, tại giữa cơn sóng dữ bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp, nhưng mỗi lần đều vẫn cứ dừng lại trên ngọn sóng, tuy rằng không ngừng nhấp nhô nở riêng ngả trên ngọn sóng, lên lên xuống xuống không chừng, nhưng cuối cùng vẫn thoát được thổi quét của đối phương. Lúc này, công kích của đối phương lại phát sinh biến hóa, trở nên giống như làn không khí, không chỗ nào không chui vào, thẩm thấu vào nguyên thần của Lăng Tiêu. Mà nguyên thần Lăng Tiêu nhờ có đại tự tại tâm kinh bảo hộ cực kỳ chắc chắn, thần niệm của đối phương liền hóa thành vô số quả chùy lớn, ầm ầm đánh lên trên vòng bảo hộ. Thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng cấp bách. Đến cuối cùng ở trong đầu Lăng Tiêu vang thành tiếng ông ông. Bản tôn Lăng Tiêu và phân thân toàn bộ thất khiếu đều chảy máu. Khối phân thân hoàn mỹ này sau khi có linh hồn tiến vào, lập tức biến thành như một người bình thường. Thật có một không hai, máu chảy ra không ngờ cũng là màu đỏ tươi. Thần niệm của kẻ địch hóa thành những quả chùy lớn nhiều vô số kể, trong nháy mắt đánh lên nguyên thần của Lăng Tiêu không biết bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu chỉ có thể tập trung tinh thần, dồn toàn bộ thần niệm đến chỗ sâu nhất trong tinh thần thức hải, phong bế tất cả lối đi thông với ngoại giới. Cứ như vậy, tức thì không còn cảm nhận quấy nhiễu của ngoại giới, cũng không xuất hiện cảm giác biến hóa của ngoại giới. Nhưng bản thể Lăng Tiêu lại mở thiên nhãn, phóng một đạo tinh thần lực vào mi tâm của phân thân. Kẻ địch hừ lạnh một tiếng, đến lúc này rốt cục cũng thật sự vùng lên, bởi vì hắn phát hiện nếu còn giữ thái độ trêu chọc đối phương như trước, chỉ sợ là không được. Sự hùng mạnh của tên nhân loại này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Như vậy là tốt nhất, nếu quá yếu, ta còn cảm thấy không có ý nghĩa đấy. Người này trong lòng thầm nghĩ. Năm đó bổn tọa ở tại thần giới coi như là một tồn tại hùng mạnh, ở thánh vực này phi thăng lên, lúc ấy người nào không lễ phép khách sáo với mình. Không thể tưởng được, ngay tại thánh vực này, lại còn có tồn tại kỳ lạ như thế. Xem ra chính mình thật đã coi thường nơi này rồi. Tranh đấu lực lượng tinh thần, không cẩn thận là sẽ vạn kiếp bất phục, mà Lăng Tiêu lại đưa tinh thần lực của bản thể thẩm thấu vào phân thân, không thể nghi ngờ là một canh bạc vô cùng nguy hiểm tiền. Thắng, từ nay về sau, thực lực của Lăng Tiêu sẽ tăng mạnh, khối phân thân này sẽ là một vũ khí bí mật, cũng trở thành con bài chưa lật lớn nhất của Lăng Tiêu. Thua, bản tôn có thể chạy thoát hay không là cả một vấn đề. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại thấy rằng, hết thảy những việc xảy ra trước mắt rất đáng giá để mình mạo hiểm. Muốn cho thân nhân bằng hữu ở nhân giới này mau chóng đoàn tụ cùng mình, muốn tại bên trong thánh vực này chiếm được một chỗ đứng nhỏ nhỏ. Muốn về sau không giống như hiện tại, vì tránh né cửu gia phải chạy trốn khắp nơi, duy nhất chỉ có lần này. Lúc này Huyền Thiên, ở trong nhẫn chữ vật của Lăng Tiêu, bỗng nhiên càng thêm hứng thú sâu sắc với Tiểu Yêu, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Tiểu Mỹ Nhân này dường như cũng có kiến thức rất khá, nhưng thực lực của cô ta lại nhỏ yếu như thế, nguyên nhân này khiến Huyền Thiên thật rất khó hiểu. Tuy nhiên sau khi Tiểu Yêu nói một câu làm tổn thương lòng tự ái của hắn, rồi lặng thinh, mặc cho hắn gặn hỏi thế nào, cũng không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Quang ảnh của Huyền Thiên từ trên lệnh bài dâng lên, nhìn thanh bảo kiếm xinh đẹp, Tiểu Mỹ Nhân ở bên trong khiến hắn thèm nhỏ dãi. Hắn xoay chuyển trong mắt, bỗng nhiên nói, ngươi biết không, tiểu tử kia giờ phút này đang rơi vào nguy hiểm, tuy nhiên, nếu ta ra ngoài, cam đoan tên khốn kia lập tức thành thật ngoan ngoãn để chủ nhân của ngươi xử lý. Yêu huyết kiếm cũng không lưu lại cho Huyền Thiên một chút mặt mũi nào. Tuy rằng trong chiếc nhẫn chữ vật này không có tồn tại người thứ ba như trong pháp bảo hàm hàn bảo đỉnh cũng chỉ là một mờ ý thức hỗn độn bị vây trong đó, nhưng Huyền Thiên vẫn cảm thấy thật mất mặt. Hắn hừ một tiếng, lập tức nói, không tin à, chúng ta đánh cuộc cái gì đi. Bên trong yêu huyết hồng liên kiếm phát ra một thanh âm cực kỳ rõ ràng, khiến mí mắt Huyền Thiên chớp chớp mấy cái. Tuy nhiên Huyền Thiên ngẫm nghĩ một chút, vẫn quyết định giúp Lăng Tiêu một phen, hắn còn hy vọng Lăng Tiêu giúp hắn hoàn toàn khôi phục lại, để cho hắn thiếu nợ mình nhiều một chút, sau này mình có việc cầu hắn thì cũng dễ mở miệng. Nghĩ vậy, Huyền Thiên chủ động liên hệ Lăng Tiêu. Này, thả ta ra đi. Nhưng hắn không nghĩ tới lúc này Lăng Tiêu đã dùng toàn bộ tinh thần lực rót hết vào trong phân thân, làm sao còn có thể chú ý tới lời kêu gọi của Huyền Thiên. Hỏng rồi. Trong chiếc nhẫn Huyền Thiên biến sắc, trong miệng thì thào tự nói. Tên điên này, không ngờ không biết sống chết như thế. Không được, ta phải ra ngoài. Chủ nhân của ngươi sắp chết rồi. Ngươi còn không lại đây hỗ trợ. Yêu huyết Hồng Liên kiếm và Lăng Tiêu tâm ý tương thông, tự nhiên biết chủ nhân giờ phút này đang lâm nguy. Nó trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói. Muốn ta làm cái gì? Chúng ta cùng nhau cố gắng xông phá ra ngoài. Trong mắt Huyền Thiên bùng phát ra hai luồng tinh quang, sau đó vẻ mặt kiên định nói. Yêu huyết Hồng Liên kiếm vừa mới hăng hái một chút tinh thần liền uể oải xuống. Ra không được. Huyền Thiên đổi lại thái độ bình thường, hết sức nghiêm túc nói. Hãy tin ta, ta từng là pháp bảo của chủ thần. Loại không gian này còn không trói buộc được ta, nhưng hiện tại lực lượng của ta không đủ, cần ngươi giúp ta một phen. Tinh thần lực của Lăng Tiêu và lũ thần niệm của đối phương quấn cùng một chỗ, cắn nuốt lẫn nhau, cấu xé lẫn nhau, giống như là hai con người nguyên thủy nhất đang đánh nhau, quấn lấy nhau quay cuồng, phóng ra uy áp hùng mạnh. Uy áp của Lăng Tiêu đối với đối phương mà nói nhỏ yếu thật đáng thương, nhưng đối phương phóng ra uy áp, lại bị trận pháp của Lăng Tiêu triệt tiêu sạch, cho nên, song phương chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất lại hữu hiệu nhất để tranh đấu với nhau. Phương thức này chính là cắn nuốt tinh thần lực lẫn nhau. Đến cuối cùng, rất có khả năng chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Trận chiến đấu này, chẳng phân biệt được chính nghĩa tà ác, nhưng liên quan đến đại kế sinh tồn, vì thế không có bên nào chịu lùi bước. Lùi bước đồng nghĩa với buông bỏ, mà buông bỏ chính là đại biểu cho cái chết, hay chính xác nhất là hoàn toàn bị mai một. Tinh thần lực của Lăng Tiêu đột nhiên ngưng kết thành hình người. Sau đó ở trong tinh thần thức hải nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo năng lượng vô cùng to lớn, ngay tại bên trong tinh thần thức hải của phân thân bùng phát ra. Lũ thần niệm của đối phương này muôn vàn lần không nghĩ tới, tên điên này đánh không lại hắn, lại định khởi đầu làm chuyện phá hư. Khối thân thể này tuy rằng vô cùng hoàn mỹ, nhưng cũng không chống nổi loại gây sức ép này. Hắn cũng không muốn thật vất vả mới sống lại, lại vì thân thể bị tổn thương quá nhiều, chỉ có thể trở thành một người bình thường, sống cuộc sống tầm thường vô vi mấy trăm năm, sau đó không kèn không chống lặng lẽ chết đi. Muốn phá hư thân thể của bổn tọa, nằm mơ đi. Thần niệm người này bộc phát ra ý phẫn nộ hùng mạnh, dòng phẫn nộ kia hóa thành từng đạo kiếm ý, tập trung ngăn chặn tinh thần lực của Lăng Tiêu, sau đó mãnh liệt đánh úp lại. Lăng Tiêu vừa tung ra chiêu tịch diệt, cũng là phá mở kim giáp thủ hộ nguyên thần thứ hai của mình. Trong nháy mắt nguyên thần thứ hai của Lăng Tiêu tuôn ra khí thế hùng mạnh, hướng tới lũ thần niệm của đối phương cắn nuốt tới. Nhất luồng năng lượng mãnh liệt mạnh mẽ phủ trùm lũ thần niệm đối phương, nhưng Lăng Tiêu cũng không cho rằng như vậy là có thể hủy diệt thần niệm đối phương quá hùng mạnh. Hùng mạnh đến Lăng Tiêu vô cùng muốn thu được đầy đủ thần niệm của đối phương, để thông qua nó thì có thể biết vô số chuyện về thần giới. Nếu như bị đối phương biết lúc này trong đầu Lăng Tiêu còn có loại ý niệm này, nhất định sẽ giận dữ mà cười, mắng Lăng Tiêu không biết sống chết. Tâm niệm của bản thể Lăng Tiêu và phân thân hợp hai làm một, tinh thần lực được tạo thành điên cuồng luyện hóa lũ thần niệm của đối phương. Mặc dù Lăng Tiêu biết rằng khối xương cốt này rất cứng, rất khó gặm, nhưng vẫn không nghĩ rằng nó lại khó gặm đến mức này. Muốn luyện hóa bổn tọa, ngươi quả thật biết không ít. Tuy nhiên, đây cũng chính là điều ta muốn. Đối phương hét to một tiếng, Lăng Tiêu liền cảm giác được một trận mê muội thật lớn đánh úp lại, đồng thời sinh ra một cảm giác vô lực phát ra từ bản tâm. Rốt cục đối phương, ở thời điểm bị bức bách đến cực độ đã bộc phát ra toàn bộ năng lượng tiến hành đánh trả. Vị thần kia hùng mạnh tới trình độ nào không thể biết, nhưng lũ thần niệm này liền khiến Lăng Tiêu có cảm giác phân thần kỳ không thể địch nổi. Mặc dù sau nguyên anh kỳ, mỗi lần nâng cao một cảnh giới, tu vi đều tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, nhưng trong lòng Lăng Tiêu đối với thần của đại lục Thương Lan này vẫn như cũ sinh ra một sự kính sợ. Theo sát sau đó, chính là loại tinh thần thuộc về Thục Sơn kiếm tu luyện thà chết chứ không chịu khuất phục, trong nháy mắt tràn ngập tinh thần thức hải của Lăng Tiêu. Chết thì chết đi. Bản thể Lăng Tiêu bỗng nhiên hét to một tiếng chấn động làm rung động cả huyệt mộ. Năm người bên ngoài kia bị chấn động này chấn tỉnh lại, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau nhìn thấy sự sợ hãi và may mắn. bọn họ thậm chí không biết vì sao mình còn sống được tới giờ này. Cho nên, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Lực lượng thà chết chứ không chịu khuất phục trên thần hồn của Lăng Tiêu kia, khiến đối phương chấn động, tuy nhiên cũng chỉ là giật mình mà thôi, đồng thời còn thúc đẩy hắn càng thêm điên cuồng luyện hóa thần hồn của Lăng Tiêu. Thần hồn hùng mạnh như thế, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa cho ta sử dụng, chẳng phải quá thoải mái ư? Đúng lúc này, chiếc nhẫn trên tay bản thể Lăng Tiêu kia bỗng nhiên bộc phát ra một vầng hào quang kịch liệt, một khối lệnh bài chợt lao ra, màn hào quang kia chiếu sáng toàn bộ mộ huyệt như ban ngày. Một cỗ uy áp khiếp người lập tức bao phủ phân thân trong trận pháp kia vào bên trong. Bản tôn tới đây, kẻ nào dám lỗ mãng? Bóng dáng huyền thiên màu vàng hiển hiện ra rõ ràng, thanh âm cực kỳ lãnh khốc. Trong lòng lại nghĩ đến, lúc này tiểu mỹ nhân nhất định sẽ bị bộ dáng của ta làm say mê, tâm hồn thầm tán thưởng đây. Yêu huyết kiếm phản ứng thế nào không biết, nhưng lũ thần niệm này lại đột nhiên mất hết can đảm, hoảng sợ đến cực điểm, có hai chữ ngay tại bên miệng nhưng hoàn toàn không dám thốt ra khỏi miệng. Tinh thần lực của Lăng Tiêu lại không do dự chút nào, như sóng thủy triều hoàn toàn cắn nuốt đối phương, rất nhanh luyện hóa. Huyền Thiên nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt của quang ảnh lại kèm theo một vẻ tán thưởng, không có tranh công, hắn bay thẳng trở về trong nhẫn, miệng thì thào nói: "Ngày bản tôn nhìn thấy mặt trời không còn xa." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, Thành Vọng Thiên nửa năm sau, Tây Bộ Nam Châu, Thành Vọng Thiên. Còn cách đại hội hơn 2 tháng, Lăng Tiêu mang theo Thiết Đản tới ở Thành Vọng Thiên đã hơn 4 tháng, dùng 100 khối hạ phẩm tinh thạch, mua một cửa hàng diện tích không quá lớn, mở một hiệu thuốc. Sở dĩ có tên là Thành Vọng Thiên, bởi vì tòa thành này có địa thế cực cao. Ở Nam Châu, càng đi về phía Tây thì địa thế càng cao, khi tới Thành Vọng Thiên này thì cao hơn mấy vạn thước so với ven biển phía Đông. Con người sống trong tòa thành này cảm giác như cực kỳ gần bầu trời, tưởng như giơ tay lên là chạm tới vậy. Không khí tươi mát, linh khí sung túc, bầu trời nơi đây dường như còn xanh hơn nơi khác rất nhiều. Sau khi thu được phân thân kia, Lăng Tiêu lại một lần nữa luyện hóa nhẫn chữ vật của mình. Đối với việc Huyền Thiên hai lần hỗ trợ, Lăng Tiêu rất cảm kích, cũng hứa hẹn khi có bảo vật thích hợp sẽ cấp cho hắn hấp thu, nhất định tế luyện cho hắn. Mà giữa Lăng Tiêu và Huyền Thiên đã có thêm vài phần tín nhiệm so với lúc ban đầu. Đối với Huyền Thiên mà nói, không phải là hắn khinh thường Lăng Tiêu. Muốn hắn trở thành pháp bảo của Lăng Tiêu cũng có thể, chỉ cần Lăng Tiêu có thực lực khiến hắn vừa lòng. Huyền Thiên cho rằng chính mình tự nhiên sẽ thần phục Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu vẫn không thể có thực lực khiến Huyền Thiên vừa lòng, sau khi khôi phục thực lực, hắn nhất định sẽ lựa chọn rời đi. Bởi vì loại bảo khí thông linh như hắn mặc dù không thực sự hoành tráng được như hắn từng khoe khoang nhưng chung quy từng là pháp bảo của kẻ cực kỳ hùng mạnh, sẽ không tình nguyện chấp nhận bình thường. Bởi vì nếu chủ nhân của hắn không đủ hùng mạnh, chính hắn tự mình tu luyện, một ngày nào đó cũng có thể tu được chính quả, đến lúc đó hắn trở thành một tồn tại hùng mạnh như thần. Vậy chẳng phải hắn còn hùng mạnh hơn chủ nhân rất nhiều sao? Thế thì quả là ấm ức. Bảo vật vô tình, bởi vì bọn chúng rốt cục không có nhân tính. Huyền Thiên trợ giúp Lăng Tiêu mấy lần, thuyết minh nó đã tu được nhân tính, nhưng chính vì vậy lại càng khó hàng phục. Khiến Lăng Tiêu nhiều ít có chút tiếc nuối chính là, khi cảm nhận được uy thế của Huyền Thiên, đám thần niệm do vị thần linh không rõ phương nào kia lại lựa chọn tự hủy diệt, khiến Lăng Tiêu không thể kịp dung hợp với nó, chiếm được chút bí mật về thần giới. Tốc độ của đối phương khiến Lăng Tiêu kinh ngạc. Trong lúc nháy mắt đó nó đã kịp phản ứng, hoàn toàn tự tiêu diệt, khiến Lăng Tiêu có cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng. Như thế nào, Lăng Tiêu đều chiếm được phân thân này. Nguyên thần thứ hai của hắn đã dung hợp an toàn với thân thể đó, hơn nữa vẫn không hề rời khỏi ngôi mộ cổ. Ngay cả Thiết Đản cũng không biết rằng Lăng Tiêu không ngờ còn có một bí mật này. Đồng thời Lăng Tiêu sửa đổi dung mạo của phân thân, khiến nó trở thành một trung niên thoạt nhìn chừng hơn 40 tuổi. Khuôn mặt bình thường, ném ở đâu cũng có thể chìm vào trong đám đông. Phân thân này ở lại trong mộ cổ không ngừng tu luyện. Đây là ưu điểm lớn nhất của phân thần kỳ. Bất kể là bản thể hay là phân thân, đều có thể đồng thời tu luyện. Đến sau khi tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ, cả hai mới hợp nhất, có được thực lực rất mạnh. Lăng Tiêu cũng không cố ý đi tìm năm kẻ chết đi sống lại kia. bởi vì đối với Lăng Tiêu, đó chỉ là một nước cờ bí mật, tương lai có lẽ sẽ có lúc sử dụng. Cho nên, Lăng Tiêu mang theo Thiết Đản, rời xa Nam Châu Trung Bộ, rời xa phạm vi thế lực của Âu Dương gia, Nam Cung gia và Mộ Dung gia. Lăng Tiêu phát hiện thành Vọng Thiên là nơi khá lý tưởng để phát triển thế lực của mình, bởi vì tòa thành to lớn này có hơn 100 vạn nhân khẩu, với hơn 100 thế lực lớn nhỏ nhưng lại không có một thế lực nào có thể thống nhất được nơi này. Hơn nữa, trong tòa thành này, vừa có người luyện võ mạnh mẽ có thực lực tiên thiên, lại có cư dân thánh vực bình thường với thực lực ma kiếm sư, đại kiếm sư. Hai loại người này có thể sinh tồn hài hòa cùng một chỗ, điều này nói lên rằng nơi này rất thoải mái, đặc biệt dễ dàng cho việc ẩn núp. Ví dụ như lần đó Lăng Tiêu lặng lẽ mua một cửa hàng mặt tiền, thậm chí chẳng hề gây nên bất cứ biến động gì. Ở thành Vọng Thiên này, có rất nhiều người lắm tiền, sẽ chẳng ai để ý tới việc một cửa hàng nhỏ bé đã đổi chủ. Mấy ngày này là thời gian mà Thiết Đản vui vẻ nhất. Từ khi y hiểu biết sự việc thì đã đi theo ca ca lưu lạc, chưa bao giờ có thời gian ổn định. Cho nên khi được Lăng Tiêu đưa tới mua cửa hàng này, Thiết Đản vô cùng hưng phấn. Đối với y, ý nghĩa của nhà cực kỳ quan trọng. Giờ khắc này, gã to xác xấu xí này đã coi nơi này là nhà của mình. Nếu có kẻ nào dám đến phá hỏng nhà của y, Thiết Đản sẽ không ngại xé xác hắn ngay lập tức. Thiết Đản diện mạo thật sự rất có lực uy hiếp. Bởi vậy Lăng Tiêu mở cửa hàng nhỏ này đã mấy tháng nhưng không có bao nhiêu khách tới cửa. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để ý tới loại chuyện này. Mở một cửa hàng như vậy, mục đích chủ yếu là để dung nhập vào thành phố này. Về phần có kinh doanh hay không?